Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, Mỹ Nam Gia Dục, 3, chương 932, Mỹ Nam Gia Dục, 3, ta không có nhìn lén, Trọng Quỳ cẩn thận xem mặt hắn. Đáy lòng chỗ sâu lan tràn ra một cỗ nồng đậm chua xót. Ngươi lạnh hay không? Lãnh, hắn nở nụ cười một tiếng. Không là nhìn lén, là cái gì? Dối rắm loại này nhàm chán trọng tâm đề tài có ích lợi gì? Mau lên đây, không nói rõ ràng. Ta liền không lên đi, hắn đứng ở tại chỗ. Có chút cố chấp, giống cái cố tình gây sự hiếu tử. Trọng Quỳ nhịn không được cười ra tiếng. Là ngươi lãnh cũng không phải ta lãnh. Ngươi đứng ở nơi đó đông chết sao? Cho nên, ngươi sẽ làm ta đông chết sao? Của hắn thanh âm, phảng phất đang dụ dỗ nàng. Trọng Quỳ khinh khinh cắn môi. Ngươi còn như vậy, ta liền đi rồi, Cơ Huyền Thương bất đắc dĩ cười nói. Liền nói một câu không là ngươi nhìn lén, là ngươi muốn nhìn đều không đồng ý sao? Ta mới không nghĩ xem. Không nghĩ, vậy ngươi làm cho ta thượng đi làm cái gì? Hắn quay đầu đi, tựa hồ thật mê hoặc hỏi. Kia khuôn mặt, tuổi trẻ mà tùy hứng, tắm rửa ánh trăng, xinh đẹp kỳ quái, chung quanh không có vừa rồi như vậy rét lạnh, nhưng là dần dần theo hắn thân chu khuếch tán mở ra yêu dị hơi thở. Lại tựa hồ có nào đó lôi kéo nhân hãm sâu lực lượng. Ngươi không là lạnh không? Đi lên, trong nước không có lạnh như vậy, Trọng Quỳ đồng dạng bất đắc dĩ. Cơ Huyền Thương lại một mặt yêu nghiệt tươi cười xem nàng. Ta không mặc quần áo, Trọng Quỳ bị đổ trong lòng một trận buồn bực hối hận. Biết bản thân quả thật là bị hắn lừa, này âm hiểm tên, xác định muốn ta đi lên sao? Hắn thật sâu nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, Trọng Quỳ đỏ mặt lên, bên tai nóng bỏng, hiện tại mới là đâm lao phải theo lao, chui vào của hắn cạm bẫy. Bất quá nàng cũng không ngốc. Đầu óc vừa chuyển, ngón tay vừa động, liền theo tu di giới tử phù lý cầm nhất kiện màu đen áo khoác xuất ra. Ta nhắm mắt lại, người đi lên, đem này mặc vào, hảo, hắn lập tức đáp ứng. Trọng Quỳ có chút kinh ngạc, này tựa hồ không giống như là của hắn phong cách hành sự. Nhưng đã là bản thân mở miệng nói, tự nhiên không thể đổi ý. Nhắm mắt lại đi, Cơ Huyền Thương tựa hồ cũng không muốn cho nàng đổi ý hoặc là sửa đổi cơ hội. Cũng hoặc là, hắn quả thật rất lạnh, không nghĩ ở lạnh như băng thấu xương trong nước nói chuyện với nàng. Cũng đúng, lạnh như vậy thủy, là nàng cũng sẽ không thể nguyện ý luôn luôn phao ở bên trong. Nhiều không thoải mái a. Trọng Quỳ theo lời đem ánh mắt nhắm lại, nhất thời cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ nghe đến trong nước hắn hành tẩu thanh âm, bọt nước phát ra gió mát tiếng vang, phá lệ rõ ràng bên tai biên vọng lại. Hắn đi rất chậm, từng bước một, phảng phất là vì khảo nghiệm của nàng nhẫn nại giống nhau. Trọng Quỳ khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, nàng biết không có thể mở to mắt, bằng không sẽ thấy thiếu nhi không nên hình ảnh. Khả chính thức như vậy cảm giác, ở trong lòng vi diệu nảy sinh, trở nên càng ngày càng kỳ quái. Bọt nước chậm rãi tới gần bản thân, hắn đã đi gần, Trọng Quỳ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, loại này tâm lý tra tấn rốt cục đã xong, chờ hắn mặc xong quần áo, tài năng bình thường nói chuyện, khoái xuyên thượng đi, Trọng Quỳ đem áo khoác đệ về phía trước. Không cần ánh mắt xem, nàng cũng biết nàng ngay tại bản thân trước mặt, trên người hắn hơi thở sẽ không sai, một bàn tay đặt tại áo khoác thượng. Nhưng không có cầm lấy, chỉ nghe đến một tiếng nhẹ nhàng cười. Trọng Quỳ, ngươi dám mở to mắt sao? Ngươi, Trọng Quỳ lập tức liền minh bạch hắn là có ý tứ gì? Này từ đàn, vừa mới đáp ứng như vậy sảng khoái, nguyên lai là có âm mưu. Hắn hiện tại đều đi đến trước mặt nàng, nàng tự nhiên càng không thể có thể mở to mắt. Hết chương.